12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 6, Bảo Bảo, bắn đi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi xong, Thiên Yết gật đầu nhìn xử nữ khiến Kim Ngưu có chút khó chịu này. Xử nữ nói gì vậy? Nói versus bọn tôi versus. Nhân mã, từ từ, xử nữ nở một nụ cười gian hơn chưa từng có khiến mấy bạn xung quanh nổi da gà. Hành động thôi, Thiên Yết, ok, 5 sao. Bỗng Kim Ngưu đứng dậy, mở thẳng cửa ra, hét to. Hai, này đi ăn thôi, con kia, sao ngươi lại ra đây? Dạ, em đói quá em ra đấy chứ. Ngưu ngây thơ nói, ngươi phá cửa đúng cô. Tên đó hơi sững lại vì vẻ đẹp của Kim Ngưu, tôi đâu phá cửa đâu. Chỉ là, mấy tên đó mặt ngu ngu hỏi, chỉ là em cố tình phá thôi. Nói xong Kim Ngưu nhanh chóng lấy cây roi ra đánh bọn họ một cách tàn bạo, máu bắn tung tóe, chưa kịp hét lên bị Thiên Yết lôi ra cắt đứt động mạch ở cổ. Xong cửa một, xử nữ cùng sao còn lại ra ngoài. Đi cứu các cô gái còn lại đi. Nói xong các sao đi tìm nhưng kết quả là, sự ơi, các cô gái cô có ở đây, theo tớ nghĩ là ở chỗ khác rồi. Đi tiếp, mấy các sao đi từng bước nhẹ nhàng ra ngoài. Thiên Yết ở trên trần nhà để soi tiếp xung quanh có gì cô, đang đi rất bình thường tự nhiên một tên nha sai của cô lờ đi ra nhìn mấy sao mất tận. 1S, 2S, 5S, 10S, lâu thế, à, hắn chưa kịp lên tiếng đã bị Thiên Yết xử gọn, mấy sao nữ thở hắt ra, nếu cô có Thiên Yết chắc họ đai mất. Tập trung vào, Thiên Yết lại lạnh giọng, ở đó có lính kìa ước chừng 50 tên, nhân mã, 100 tên, Thiên Yết, hả, 5 sao hét to nhưng nhanh chóng bịt mồm mình lại nhưng muộn rồi. Có kẻ trốn thoát bắt chúng lại, mọi tên đầu đàn hét lên mà cảm thấy lạnh sau lưng mặc dù đang là mùa hè tất nhiên là thế vì Thiên Yết đang tặng hắn một ánh mắt rất chi là tình tứ, cho hắn vớt suy nghĩ, mày hét cô đúng lúc, chỉ còn đường chết, đúng 100 tên đuổi theo, xử nữ hét, kế hoạch B, đánh lại. Ok, 5 sao, nói xong cả 6 sao xông lên đánh, xử nữ sử dụng đòn võ của mình để tránh và đạp vào cái chỗ của mấy tên kia, chỗ gì tự biết tê, g trong sáng, xử sử dụng gậy thành thục như Tôn Ngộ cô đạp vào gáy mấy tên kia một cách nhanh chóng, mấy tên đó cô chết CX chỉ bị tàn phế. Kim Ngưu sử dụng roi ra quật vào mấp tên một cách bạo lực vì đúng lúc đang tức nên mấy tên đó chỉ kêu tiếng. À hát, kỳ quá à, rồi chết trên người chảy đầy máu, bảo bình cô dùng cung tên sau mình mà cứ rắc bột mù vào mắt mấy tên khiến bọn hắn cứ đau một cách từ từ rồi chết. Cự giải sử dụng võ thuật của mình đánh vì hiện tại giọng hát cô đờ si sử dụng. Nhân mã cứ hớn hở dùng phi tịa dây của mình phi phi rồi quấn chặt vào một tên khiến hắn đai làm cô cười khiến mọi người nghĩ cô bị thần kinh nhưng nếu có ai đó ở đây thì sẽ nghĩ cô như một thiên thần. Kinh quá, em ý gì đây? Mặt sát khí, giả ca, cô có, gì à, em, đi viết chuyện đi, đê, giả, em đi ngay, cách chương.